Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, thập phương lôi đình trì. Nhất tự liên hoàn trảm, Vương Dung người kiếm hợp làm một, bắn mạnh mà ra, hoàn mỹ diễn thả cái gì gọi là tĩnh như xử nữ. Động như thoát miễn, chỉ một chiêu này, liền vượt qua ở đây hơn 90% thí sinh. Vương Dung đều đã biến mất rồi. Rất nhiều bị kiếm ngân vang âm thanh hấp dẫn thí sinh lại như cũ nhìn chằm chằm Vương Dung nguyên. Bản đứng yên địa phương. Ha ha, thú vị. Trên nham thạch, huấn luyện viên kia khẽ mỉm cười. Bất động như sơn, trên mặt nhẹ như mây gió. Tuy rằng Vương Dung nhất tự liên hoàn trảm tốc độ thật nhanh, để người ngoài ý muốn, thế nhưng vẫn như cũ thoát không quá pháp nhãn của hắn. Vù, tay phải vung lên, tay áo nhẹ rung, chớp mắt, ngay ở Vương Dung cả người lẫn kiếm nhào tới một sát na. Huấn luyện viên kia đơn giản một trường bổ đi ra ngoài. Một trường này cùng đối phó cái khác thí sinh cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Đơn giản, nhưng nhanh như lôi đình, nặng hơn vạn cân, căn bản không gì có thể cản. Nhưng mà sau một khắc, khiến cho người bất ngờ sự tình phát sinh. Không có một chút nào dấu hiệu. Ngay ở cự ly này huấn luyện viên còn có vài bước địa phương. Một đoàn ánh kiếm bạo phát, trong chớp mắt, trước mắt tối sầm lại. Vương Dung trong nháy mắt đã mất đi hình bóng, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Khanh, réo rắt kiếm ngân vang âm thanh bên trong. Một ánh kiếm từ huấn luyện viên kia nghiêng phía sau phun ra mà ra. Ánh kiếm thấp bé, nhắm thẳng vào huấn luyện viên hạ bàn, làm âm thanh truyền ra thời điểm. Cự ly này huấn luyện viên đùi phải đã không đủ mấy tấc. Dị biến nảy sinh, nguyên bản tĩnh như xử nữ, bất động như sơn huấn luyện viên cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ở cực hạn tốc độ bên trong, lại còn có thể biến hóa nhanh như vậy. Vẻn vẹn một chiêu này, liền đã vượt qua trước sở hữu thí sinh. Ống tay áo nhẹ chấn, hung hăng đáng ở Vương Dung trên thân kiếm. Mềm mại tay áo cùng thân kiếm tướng chấn động, phát ra nhưng là kim thiết âm thanh. Phảng phất cái kia tay áo là làm bằng sắt, mà cũng trong lúc đó, một con vết chai thâm hậu, phảng phất ưng chảo giống như bàn tay bỗng nhiên dò ra. Hướng tới tiếp theo theo, không phải chụp vào Vương Dung thân kiếm, mà là phối hợp bộ pháp, nhanh như tia chớp ấn về phía Vương Dung cầm kiếm bàn tay. Ở Côn Ngô trại huấn luyện đứng lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất bị bức phải chủ động rời đi dưới chân nhô ra nham thạch. Vương Dung một chiêu này chuyên tấn công hạ bàn, nếu như không muốn hai chân bị phế, hắn cũng chỉ có thể rời đi nham thạch. Khanh, Vương Dung thân tùy kiếm tẩu, chân đạp cương bộ, đồng thời trường kiếm rung động, giống như linh xà xuất động, đẩy ra huấn luyện viên kia sát tay áo, đi lên vén lên, lại là một chiêu, nhất tự liên hoàn trảm, hướng tới tên kia huấn luyện viên thẳng chém tới. Huấn luyện viên kia trong mắt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng, ống tay áo rung động. Một luồng bàng bạc lực đạo bộc phát ra, giống như như bài sơn đảo hải đem Vương Dung trực tiếp quăng lên thiên không. Xung quanh từng trận kinh ngạc thốt lên. Ai cũng biết, trong trời cao bất tiện xê dịch, học sinh cùng huấn luyện viên trong lúc đó chênh lệch vẫn còn quá lớn. Huấn luyện viên vẻn vẹn dựa vào sức mạnh của bản thân là có thể nghiền ép học sinh. Vương Dung bị quăng tới bầu trời, trên căn bản liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thiếu gia, xa xa quan chiến Triệu Kính Điển thân thể hơi động, cũng không nhịn được lộ ra thần sắc sốt sắng. Tình huống như thế hiển nhiên đối với Vương Dung cực kỳ bất lợi. Nhưng khiến người ta bất ngờ sự tình phát sinh, Vương Dung thân thể bị quật bay đồng thời, trong chớp mắt, ở không thể nào tình huống hướng tới tiếp theo rơi. Đồng thời thân tùy kiếm tẩu, lại là một chiêu kiếm nhanh như thiểm điện, trọng như lôi đình, ở trên cao nhìn xuống, hướng về kia huấn luyện viên hai tay nhanh chém xuống đi. Ha ha ha, hào, không trách kiên trì muốn từ ta danh nghĩa thông qua. Nguyên lai ngươi đã có nguyên khí cấp 7 tu vi. Huấn luyện viên kia cất tiếng cười to. Vương Dung lại đang bị quảng tình huống, còn có thể từ của hắn sát tay áo trên mượn lực. Thật sự là để hắn mừng rỡ không thôi. Côn Ngô trại huấn luyện mở doanh tới nay, hắn còn là lần đầu tiên đụng tới có thể cùng hắn như thế so chiêu. Đối mặt Vương Dung sắc bén vô cùng lưỡi kiếm, huấn luyện viên kia khí tức gồ lên, áo bào phần phật, hai tay 10 ngón duỗi ra, lại không tránh không né, đầu ngón tay nhanh như thiểm điện, tránh đi lưỡi dao gió, ở hai bên thân kiếm, kiếm tích trên liên tục gảy 10 ngón tay, không ngừng mà đánh ở Vương Dung trên thân kiếm, ngón tay của hắn rất nặng, mỗi một chiêu nhìn như nhẹ vô cùng, nhưng kỳ thực trọng như sơn nhạc, mà mặc kệ Vương Dung là chém là gọt, lưỡi kiếm lại hoàn toàn chém không đứt đến 10 ngón tay của hắn. Chớ nói chi là trên người hắn, 10 ngón linh hoạt đến mức độ này, quả thực thần kỳ kỹ năng, khó mà tin nổi. Cách đó không xa, một tên đứng ngoài quan sát học sinh tự lẩm bẩm, cả người đều sợ ngây người. Hắn vốn là đi qua từ nơi này, đi tới một gã khác huấn luyện viên nơi thử xem, không nghĩ tới liền nhìn thấy màn này. Huấn luyện viên kia 10 ngón lại như một tầng vô hình pháo đài như thế. Mặc kệ Vương Dung kiếm pháp nhanh bao nhiêu, phách, chém, gọt, cát, toàn bộ đều không thể đột phá tên kia huấn luyện viên 10 ngón bích chướng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tài năng như thần võ kỹ. Mà ở chung quanh hắn, giống như hắn rung động học sinh không phải số ít. Trong phút chốc, tất cả mọi người có một loại cảm giác. Cái này ở nhô ra trên nham thạch đứng nửa năm, xem ra bề ngoài xấu xí, nhưng lại hòa ái có thể thân, bình dị gần gũi huấn luyện viên. Chỉ sợ là toàn bộ Côn Ngô trong trại huấn luyện, ngày hôm nay xuất hiện huấn luyện viên bên trong người lợi hại nhất. Làm sao có khả năng có học sinh có thể cùng huấn luyện viên đánh tới mức độ này? Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Mượn lực đả lực, giống như giòi trong xương như thế. Hoàn toàn thoát khỏi không xong. Ở chấn động sau khi, rất nhiều người ánh mắt cũng không tự chủ được chuyển đến Vương Dung trên thân. Ở trên ngọn núi này, phần lớn đều là thí sinh cùng thí sinh ở giữa tranh tài. Tuyển lựa những cái kia thực lực mạnh nhất, sau đó chọn ưu tú trúng tuyển. Thế nhưng trước mắt vị này, lại là trực tiếp khiêu chiến huấn luyện viên. Như vậy thì cũng thôi đi, lại còn có thể cùng người huấn luyện viên này đánh thành như vậy. Vương Dung vị trí chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải, huấn luyện viên kia liên tục gảy 10 ngón tay, nặng hơn lôi đình, phần lớn sức mạnh đều giống như bị hắn giải tỏa. Đối với rất nhiều người tới nói, chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng sự tình, không nghĩ tới công tử thực lực lại đã đạt tới mức độ này. Triệu Kính Điển trong lòng liên tiếp, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Dung sử dụng tới nhất tự liên hoàn trảm. Thế kiếm kia liên miên bất tuyệt, ào ào như giang hải, tựa hồ hoàn toàn không biết cuối cùng như thế. Bất luận người nào nhìn thấy loại kiếm thuật này, e sợ đều sẽ xem qua khó quên, lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Bất quá, dáng dấp như vậy công tử vẫn là không thắng nổi a. Triệu Kính Điển nhíu nhíu mày, của hắn gia học uyên thâm. Tuy rằng Vương Dung tình cảnh thượng khán rất tốt, thế nhưng Triệu Kính Điển vẫn là rất mau nhìn ra. Vương Dung kiếm thế phập phù, có chút không cầm nổi dấu hiệu. Hơn nữa khí mạch cũng có chút hỗn loạn. Hiển nhiên ở đằng kia danh giáo quan dưới áp lực, vẫn là nhận lấy áp lực cực lớn. Đi thôi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, huấn luyện viên kia quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí tức gồ lên, áo bào phần phật, trong phút chốc, một luồng khổng lồ nguyên khí tràn trề khó chặn. giống như hồng thủy ào ào từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Vương Dung thân trên không trung, bị này cỗ nguyên khí vọt một cái, cũng không còn cách nào mượn lực, thân thể run lên, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Vù, vẫn là Vương Dung ứng biến cực nhanh, bị đánh bay ra hơn 10 trượng, đột nhiên sử dụng nguyên khí cấp 7, thiên cân trụy. Mạnh mẽ từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, loạng choạng lui về sau mấy bước, ổn định thân hình. Tiểu tử, thực lực không tệ, ta ở kinh thành mấy chục năm, cái gì võ học đều gặp, người loại kiếm pháp này còn xưa nay chưa từng xuất hiện. Tự nghĩ ra kiếm pháp sao? Huấn luyện viên kia tiến lên trước vài bước, tóc dài phần phật, nhìn bên dưới ngọn núi phương hướng hơn 10 trượng bên ngoài Vương Dung. Trong mắt một mảnh sáng như tuyết, rõ, Vương Dung cười cợt, tay trái che ngực, không có phủ nhận, người huấn luyện viên này thật sự là cao minh, của hắn, nhất tự liên hoàn trảm, ở trên chiến trường. Liền dị vực kẻ xâm lấn đều có thể bắt, thế nhưng lại không đối phó được người huấn luyện viên này. Một hồi nhanh như chớp mắt giao thủ hạ xuống, hắn chẳng những không có đột phá phòng ngự của hắn, trái lại bị hắn chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Thể lực cũng tiêu hao không ít. Thú vị, huấn luyện viên kia nghe được Vương Dung trả lời, trong mắt vẻ mặt càng ngày càng kỳ dị. Quả thế, tuổi còn trẻ liền có thể sáng chế lợi hại như vậy kiếm pháp. Quả thực khó mà tin nổi. Ngươi còn nhỏ tuổi, liền có thiên phú như thế thật là kinh người. Nếu như khả năng, ta còn thực sự muốn đem ngươi thu vào danh nghĩa. Bất quá đáng tiếc, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, vẫn không có biện pháp từ trên tay ta qua ải. Quy củ chính là quy củ, ta cũng không thể phá hoại. Nếu như không thể đánh bại ta, ngươi liền không cách nào qua ải. Chiêu thứ nhất đã qua. Ngươi nghĩ được chưa? Còn muốn tiếp tục hay không xuống? Muốn. Tại sao không muốn? Ngoài ý muốn. Nghe được câu này, Vương Dung nở nụ cười. Nụ cười mát lạnh, tự tin tràn trề, tựa hồ không một chút nào bị vừa thất bại ảnh hưởng. Ô, huấn luyện viên kia nghe vậy mày kiếm nhún. Có chút ngoài ý muốn. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vừa vẫn luôn là ngươi tiến công. Ta đến bây giờ đều vẫn không có chủ động công kích. Hơn nữa, ta cũng một mực không có sử dụng toàn bộ thực lực. Ta biết, Vương Dung nở nụ cười. Hắn sở dĩ lựa chọn sử dụng kiếm, không phải là nhất thời hồ đồ. Chỉ có đang dùng kiếm tình huống, đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, mới có thể bù đắp giữa song phương thực lực chênh lệch. Mà càng quan trọng hơn là, vừa giao thủ, tuy rằng lấy chính mình thất bại cáo chung, thế nhưng Vương Dung cũng đã từ ở bên trong lấy được vật mình muốn. Thập phương lôi đình chỉ, bát phương bàn lan kình. Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Tên này huấn luyện viên sử dụng võ học, nếu như hắn không có nhìn lầm, chỉ kình lực là thập phương lôi đình chỉ, trưởng kình là bát phương bàn lan kình. Này hai môn tuyệt học đều là cực kỳ cao thâm, tu luyện cực khó cao cấp quân ngũ tuyệt học, bình thường là cung cấp các tướng quân tu luyện, thế nhưng thành công ví dụ rất ít. Thập phương lôi đình chỉ không chỉ là một môn chỉ pháp, càng là một môn nội kình, một loại pháp môn. Loại này võ học tu luyện không chỉ là ngón tay, mà là toàn thân nội kình, chỉ pháp vì là nội kình đạt tới trình độ nhất định. Một cách tự nhiên biểu hiện bên ngoài, 10 ngón lôi đình chỉ, cả công lẫn thủ. Một khi luyện thành, ngón tay cứng rắn như sắt thép. Ở trên chiến trường, dựa vào mượn lực, đang không có đao kiếm tình huống, có thể trực tiếp xuyên thủng đối phương huyền giáp, tay không xé rách kim thiết, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chân chính luyện công, 10 ngón tay chính là 10 thanh lợi kiếm, mặc kim liệt thạch, không gì không xuyên thủng. Hơn nữa, thập phương lôi đình chỉ, kinh khí trải rộng toàn thân, dẫn đến tốc độ xuất thủ, tốc độ di động đều nhanh vô cùng, vì lẽ đó tu luyện môn công pháp này người căn bản cũng không sợ chỉ kình lực bị người chợt hiện lên. Tại chiến trường, tu luyện môn tuyệt học này người hoàn toàn chính là không gì không xuyên thủng cỗ máy giết chóc. Hình người, cho tới bát phương bàn lan kình, chính là cái kia thật đơn giản vừa bổ, nhìn như nhẹ, kỳ thực kỳ trọng cực kỳ. Có thể đồng thời luyện thành này hai môn tuyệt học người. Tại chiến trường, chính là người gặp người sợ khát máu sát thần, cùng hung mãnh nhất hãn tướng. Đi tới chỗ nào, nơi đó chính là lưu huyết phiêu lỗ. Vị này tuy rằng cực lực che giấu, không muốn hiển sơn lộ thủy, nhưng vẫn là bị Vương Xung phân biệt nhận ra được. Người này không đơn giản a. Vương Xung thầm nghĩ, lại lần dương lên trường kiếm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.